Chương 851, Liên minh giữa những người đàn ông tốt. An Lương xem giá mua vào sáng ngày 27 tháng 1 là 345 tệ 1 gram. Hiện tại giá là 369 tệ 1 gram, 1 gram lãi khoảng 24 tệ, tốc độ tăng đạt tới mức 6,956522%. Dựa theo tốc độ tăng cộng với đòn bẩy là 12,5 lần, tổng tiền lãi đã đạt tới mức 86,956522%. Với 1.025 ức nước hạ thì lợi nhuận thu được là 891,3 ức. Thời gian 4 ngày, lợi nhuận vượt qua 890 ức, đã có ai cảm nhận được sức hấp dẫn của thị trường vàng quốc tế chưa? Cảm nhận được sức hấp dẫn của đòn bẩy chưa? Tỷ lệ đòn bẩy mới là 12,5 lần thôi đấy. Nếu là 125 lần thì sao? Thậm chí còn có thể điên cuồng lên đến mức 400 lần. Nhưng nếu thật sự lên đến 125 lần, hiện tại lợi nhuận không phải 891,3 ức mà là lỗ 1.025 ức. Vì đang ở trên cao mà ngã xuống có thể trực tiếp khiến An Lương nổ tung. Lợi nhuận thực tế trước mắt là 891,3 ức, nhưng chưa rút hết toàn bộ ra được thì cũng chỉ là giả. Thị trường vàng quốc tế có bản chất giống như thị trường cổ phiếu. Chỉ cần tiền vẫn còn ở trong thị trường và không có sự đảm bảo an toàn thì không được xem là lợi nhuận thực. Hôm sau, gần 9 giờ sáng, An Lương khó có lúc dậy muộn. Rốt cuộc ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều rượu, cho dù có song thiên phú và thể chất cực mạnh thì trong tình huống say rượu, An Lương cũng không thể dậy sớm. Sau khi rửa mặt, An Lương thấy bữa sáng mà Tôn Hà làm ở trên bàn ăn, trứng ốc la, bánh mì sandwich, lại thêm một ly sữa bò. Đây mới là bữa sáng hợp lý. Cái gì mà màn thầu và cháo với dưa muối, thật sự có thể cung cấp đủ dinh dưỡng sao? Gần 10 giờ, nhóm bạn thân ở Đế Đô gửi tin nhắn. Lý Tồn Viễn An Lương, Lương ca, dậy chưa? An Lương. Lý Tồn Viễn, bọn tôi phải về Đế Đô, cậu có đi chơi chút không, hay là? An Lương, không, không được, tôi muốn ở bên cạnh Lý Tịch Nhan, sau khai giảng ít gặp được cô ấy. Sau khai giảng, dường như An Lương không tìm được Lý Tịch Nhan. Hiện tại anh và Lý Tịch Nhan vẫn ở mức yêu đương trong sáng, anh cũng bằng lòng duy trì mức độ đó, dù sao thì anh có đủ kiên nhẫn nhỉ. An Lương, tôi tới đưa mọi người đi. Lý Tồn Viễn, được. Vừa lúc trả xe cho cậu. An Lương, được, lát nữa gặp. Kết thúc trò chuyện nhóm, An Lương lập tức đặt xe chuyên dụng ở trên di động, mặc dù anh có thể lái Panamera Sport Turismo qua đó. Nhưng ai sẽ lái Panamera trở về? Cho nên anh dứt khoát đặt một xe chuyên dụng, chốc nữa còn lái Lamborghini Urus trở về. Gần 11 giờ trưa, tại khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh. Khi An Lương chạy tới, ba người Lý Tồn Viễn đã chờ anh ở cửa ra vào đại sảnh khu nghỉ ngơi. Mọi người trở về gấp như vậy làm gì? An Lương chủ động dò hỏi. Lý Tồn Viễn đáp lại, mọi người tới đây nhiều ngày rồi, trong nhà cũng dục về sớm. Hải Dương và Tiểu Cương cũng vậy. Vân Hải Dương tán thành nói, đúng vậy, hôm qua tôi đã bị dục về rồi. Thật ra tôi không định trở về nhưng Tồn Viễn và Hải Dương đều trở về, tôi quyết định về luôn, vừa lúc thực hành chút giáo trình của Lương ca. Tiền Tiểu Cương cũng đáp lại. Vân Hải Dương nói móc, cậu học ai không học mà cứ phải học Lương ca, tôi chỉ có thể khuyên cậu nên làm người lương thiện. Xin lỗi, tôi chính là một người đàn ông tốt và lương thiện đó. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Có mùi rồi đó. Vân Hải Dương lầm bầm nói, Lương ca cũng nói như thế, kết quả thì sao? Kết quả tôi chính là người đàn ông tốt. An Lương nói tiếp. Lý Tồn Viễn tán thành, tôi cũng là người đàn ông tốt. Có hiểu liên minh giữa những người đàn ông tốt không? Tiền Tiểu Cương phụ họa nói, trong chúng tôi, ngoài cậu là một tên cặn bã thì tất cả chúng tôi đều là người đàn ông tốt. Vân Hải Dương im lặng nhìn ba người. Tư tưởng ba người này xảy ra vấn đề gì vậy? Đúng rồi, mấy giờ mọi người bay, chúng ta tranh thủ ăn bữa trưa luôn không? An Lương dò hỏi chuyện chính. Trưa thì thôi dẹp đi. Một giờ chúng tôi bay rồi, lúc này đi thì vừa kịp giờ. Lý Tồn Viễn đáp lại. An Lương liếc nhìn thời gian, mới hơn 11 giờ một chút. Được rồi, tôi đưa mọi người ra sân bay, ngày 7 tôi sẽ đi Đế Đô. An Lương giải thích, đúng rồi, không cần đón tiếp đâu, Trần Tư Vũ sẽ tới đón tôi. Được. Chúng tôi không quấy rầy hai người hâm nóng tình cảm. Lý Tồn Viễn đáp lại. Tiền Tiểu Cương hăng hái nói, chờ sau khi trở về, tôi sẽ tiếp tục cố gắng tiến lên, tranh thủ học tập lương ca. Vân Hải Dương không còn lời nào để nói. Liên minh giữa những người đàn ông tốt sao? Phi. Sân bay quốc tế Thịnh Khánh. Sau khi An Lương tiễn ba người Lý Tồn Viễn đến, anh cũng không tiễn ba người lên máy bay, bởi vì quan hệ của bốn người bọn họ đã không cần khách sáo như vậy. Trong bãi đậu xe, An Lương gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. An Lương, cục cưng, em đang ở đâu? Lý Tịch Nhan, em và Tôn Phỉ Phỉ, còn có Tống Tâm Hinh đang đi dạo phố, anh muốn qua đây không? An Lương, các em đang dạo phố ở đâu? Lý Tịch Nhan, đường Bắc Nguyệt Thiên của cầu Quan Tâm. An Lương, được, anh lập tức từ sân bay đến, đợi một chút nữa mời các em ăn cơm. Lý Tịch Nhan, dạ, để em nói trước với các cô ấy một chút. An Lương, ừm. Lát nữa gặp. Chương 852, phiền não của gia đình chị em nhà họ Hạ ở đường Bắc Nguyệt Thiên, Lý Tịch Nhan cúp điện thoại, Tôn Phỉ Phỉ thăm dò trước tiên, An Lương nhà cậu đang kiểm tra sao? Lý Tịch Nhan không có nghi ngờ đáp lại, ừm, anh ấy nói muốn qua đây mời tụi mình ăn cơm. Phỉ Phỉ, Tâm Hinh, các cậu muốn ăn cái gì? Tôn Phỉ Phỉ đã trải qua thay đổi ở đại học, vốn tính cách như tiểu ma nữ, bây giờ trở nên lòng hơi xem trọng công danh lợi lộc, lần dạo phố này, càng biểu hiện rõ. Rốt cuộc không phải mỗi một người đều được An Lương bảo vệ. Lý Tịch Nhan được An Lương bảo vệ rất tốt, cô ấy hoàn toàn không nhận thức được đau khổ của xã hội. Ví dụ như nói, Lý Tịch Nhan không cách nào tưởng tượng ra loại tồn tại của thôn Vân Pha, cái cô ấy thấy là một thế giới phồn hoa. An Lương cũng không nghĩ tới sẽ thay đổi Lý Tịch Nhan, mỗi người đều có nhận thức của mỗi người đối với thế giới, anh vừa có năng lực bảo vệ Lý Tịch Nhan, đồng thời cũng tình nguyện bảo vệ Lý Tịch Nhan. Anh hy vọng Lý Tịch Nhan tiếp tục đơn thuần như vậy, làm một nàng tiên nhỏ không buồn không lo. Về phần đen tối của thế giới. Thật xin lỗi. An Lương có năng lực, đã sớm dựng nên một biên giới vì Lý Tịch Nhan. Dù sao là người đã hiểu rất nhiều đau khổ của thế gian này. Ngược lại kiểu đơn thuần như Lý Tịch Nhan rất khó tìm. Tôn Phỉ Phỉ chính là một người con gái hiểu được đau khổ của thế gian, cô ta nửa thật nửa giả hỏi, An Lương nhà các cậu mời khách, chúng tớ có thể tùy ý chọn lựa sao? Lý Tịch Nhan gật đầu, đương nhiên có thể. Tôn Phỉ Phỉ nhìn về phía Tống Tâm Hinh, Tâm Hinh, cậu muốn ăn cái gì? Tống Tâm Hinh rất hiểu rõ sự thay đổi của Tôn Phỉ Phỉ, nhưng cô ấy không nói ra, dù sao các cô ấy chỉ là bạn thân mà thôi. Tớ sao cũng được, cậu muốn ăn cái gì, tớ theo các cậu. Tống Tâm Hinh đáp. Tôn Phỉ Phỉ lại nhìn Lý Tịch Nhan, chúng tớ có thể chọn bò bít tết tôn hưởng không? Lý Tịch Nhan không biết bò bít tết tôn hưởng. Nhưng cô ấy đáp, không có vấn đề. Tống Tâm Hinh ở một bên âm thầm thở dài, Tôn Phỉ Phỉ thật sự thay đổi rồi. Bò bít tết tôn hưởng, bình quân mỗi người 2.000 tệ. Mặc dù theo tình hình biểu hiện ra của An Lương, chút tiền này không đáng kể, nhưng đứng ở góc độ của các cô ấy, thật sự không thích hợp nói ra nhà hàng đắt như vậy. Thiên Phủ. Phố Văn Hóa. An Lương đã từng đi ăn gà bát cũ với hai chị em nhà họ Hạ, khi đó An Lương đã đoán ra, hai chị em nhà họ Hạ sống ở phố Văn Hóa. Trên thực tế chính xác là như vậy. Hai chị em nhà họ Hạ sống ở số 26 phố Văn Hóa. Đây là một tòa nhà kiểu cũ. Tổng cộng 6 tầng, số tuổi của căn nhà đã vượt qua số tuổi của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, nhà các cô ở số nhà 402, hai phòng ngủ nhỏ và một phòng khách chỉ rộng 62m². Lúc trước các cô và An Lương nói chuyện phím, đã để lộ hai chị em ở một phòng, đồng thời là giường tầng, lúc đó An Lương còn nghĩ tới một bộ phim hành động nghệ thuật tình yêu của Nhật Bản. Chẳng qua An Lương đã quên tên phim, bằng không có thể ôn lại một chút. Trong nhà họ Hạ, giờ phút này đang tranh cãi. Lão Hạ, tôi không muốn cãi với ông, nhưng lần này chúng ta thật sự không có điều kiện. Thái Vũ Sang bình tĩnh nói. Thái Vũ Sang tiếp tục nói, chẳng lẽ ông không rõ tình hình nhà chúng ta sao? Thái Vũ Sang là mẹ của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, bà ta xem ra vẫn còn bộ dáng thước tha, lúc trẻ nhất định cũng là đại mỹ nữ. Hạ Hiểu Đông trả lời, bà nói đạo lý được không? Đó là mẹ tôi. Chẳng lẽ tôi mặc kệ bà ấy? Hạ Hiểu Đông là bố của chị em nhà họ Hạ, ông xem như khá nho nhã, bây giờ là trung niên cũng khá đẹp trai. Ông là một giáo viên ngữ văn, Thái Vũ Sang là giáo viên mỹ thuật. Lúc trẻ, Hạ Hiểu Đông đọc một bài thơ hay, viết được một bức thư tình bằng tay hay, lại thêm vẻ bề ngoại anh tuấn, khí chất nho nhã. Mới theo đuổi được Thái Vũ Sang. Thế nhưng cũng là những năm tháng đặc sắc. Chẳng lẽ bà không phải là mẹ của anh trai ông sao? Thái Vũ Sang tức giận nói, khi đó nhà ông bà cụ phá bỏ và di dời, nhà anh trai ông độc đoán đòi khoản tiền đó, hơn nữa tự mình chiếm đoạt tất cả khoản tiền phá bỏ và di dời, đồng ý phụng dưỡng mẹ ông, bây giờ quên rồi sao? Thái Vũ Sang tiếp tục nói, nếu nhà anh trai ông có khó khăn, không có điều kiện lại phụng dưỡng người già, tôi khẳng định không nói hai lời tiếp nhận nghĩa vụ này. Cầu quan tâm, phố Bạch Nguyệt Thiên. Khi An Lương lái xe đến đã gần 12 giờ rưỡi. Lý Tịch Nhan đợi anh ở cửa hàng trà sữa. Sau khi hai bên tụ họp, An Lương mở miệng trước, các cô gái đẹp, đã lâu không gặp. Giá trị nhan sắc của Tôn Phỉ Phỉ đạt tới 70 điểm, cô ta có thể xem là con gái đẹp, Tống Tâm Hinh thì kém hơn chút, cô ấy chỉ là trình độ người bình thường. Tôn Phỉ Phỉ trả lời trước tiên, thái độ giấu đi sự nhiệt tình, đã lâu không gặp, An Lương. Tống Tâm Hinh khẽ gật đầu, quả thật đã lâu rồi không gặp. An Lương xem nhẹ sự nhiệt tình mà Tôn Phỉ Phỉ che đậy, anh nhìn về phía Lý Tịch Nhan nói, cục cưng, các em đã thương lượng được ăn cái gì chưa? Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, dạ. Chúng em chọn đi ăn bò bít tết Tôn Hưởng, anh biết quán này không? An Lương thật sự biết. Chương 853, chọn như thế nào đây? Bò bít tết Tôn Hưởng ngay phố Bắc Nguyệt Thiên, mới ra đời và phát triển 2 năm gần đây vượt qua nhà hàng bò bít tết Cao Đoàn. An Lương cũng chưa đi, nhưng lúc trước anh có nhìn thấy trên diễn đàn đồ ăn ngon, địa phương. Thịt bò bít tết Tôn Hưởng. Quán đó hai người vào hết 4.000 tệ, đi ra nghỉ lại còn muốn ăn 4.000 tệ ăn tới cây xé mới ăn no được. Không có vấn đề, chúng ta đi thôi. An Lương đáp, đúng lúc anh có hơi đói rồi. Buổi sáng không ăn no còn chạy cả buổi. Vâng. Lý Tịch Nhan dịu dàng chủ động khoác lên cánh tay của An Lương. Tôn Phỉ Phỉ trêu chọc nói, ôi ôi. Lại thể hiện tình yêu trước mặt chúng tôi đau lòng quá. An Lương thuận miệng hỏi, vẫn còn độc thân sao? Đúng vậy. Tôn Phỉ Phỉ trả lời. Tôi giới thiệu cho cậu một chút nhé. An Lương trêu chọc nói, bạn bè tôi rất nhiều người còn độc thân. Tôn Phỉ Phỉ âm thầm nghĩ, An Lương xuất sắc như vậy, theo đạo lý vật hợp theo loài, bạn bè bên cạnh anh ta cũng rất xuất sắc đi. Được chứ? Tôn Phỉ Phỉ nhiệt tình trả lời. Cô ta không nghĩ qua sẽ ganh đua với Lý Tịch Nhan, dù sao chênh lệch quá rõ ràng. Bây giờ An Lương muốn giới thiệu bạn, có lẽ cũng không tệ đi. Lưu Khải như thế nào? An Lương hỏi, tên tiểu tử kia hiểu tận gốc rễ. Tính tình cũng không xấu. Quan trọng nhất là mọi người đều là người địa phương, sau này tốt nghiệp rồi trở về phát triển cũng sẽ không có phiền não gì về kỳ thi tốt nghiệp. Tôn Phỉ Phỉ hơi xấu hổ, trước kia Lưu Khải theo đuổi cô ta, nhưng cô ta coi thường Lưu Khải. Chủ yếu là do điều kiện của Lưu Khải quá bình thường. Tôn Phỉ Phỉ càng muốn tìm điều kiện kinh tế tốt một chút, cô ta cũng muốn như Lý Tịch Nhan. Lưu Khải học ở Lam Châu, tôi cảm thấy hơi xa. Tôn Phỉ Phỉ nhẹ nhàng từ chối. An Lương cười thầm trong lòng, anh đã sớm nhìn thấu Tôn Phỉ Phỉ rồi được không? Lý Tịch Nhan cũng lờ mờ cảm thấy Tôn Phỉ Phỉ thay đổi. Cô ấy thở dài trong lòng, hóa ra mọi người đều đang thay đổi sao? Nhà hàng bò bít tết Tôn Hưởng ở nhà số 4 phố Bắc Nguyệt Thiên, khi mọi người đến nơi, nữ tiếp tân nhiệt tình chào hỏi, hoan nghênh đến bò bít tết Tôn Hưởng, xin hỏi anh đã đặt bàn trước chưa? An Lương trêu chọc hỏi lại, nếu không có đặt trước, xin hỏi có thể đến nhà hàng các người được không? Đương nhiên có thể. Thưa ngài, mời bên này, chúng tôi vẫn còn vị trí có thể ngắm cảnh. Nữ tiếp tân dẫn 4 người An Lương đến một bàn ghế dài 4 người gần cửa sổ. Đương nhiên là An Lương ngồi cùng Lý Tịch Nhan, Tôn Phỉ Phỉ ngồi cùng Tống Tâm Hinh. Nhân viên phục vụ đưa lên máy tính bảng để gọi món, nhưng lại chỉ có một máy tính bảng. Đây. An Lương yên lặng đánh giá kém trong lòng. 4 người gọi món, chỉ đưa một cái máy tính bảng, nếu nhà hàng bình quân một người 200 tệ thì đó là chuyện rất bình thường. Nhưng ở đây là bình quân một người 2.000 tệ, vượt qua nhà hàng bò bít tết cao đoàn, làm việc sơ sài như vậy sao? An Lương đề nghị bò bít tết Tôn Hưởng nên học sự tiếp đãi khách của cá nóc đảo Nguyệt. Cá nóc đảo Nguyệt có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cái máy tính bảng gọi món, vì vậy dựa theo cảm nhận của mỗi người. Bởi vì chỉ có một máy tính bảng gọi món, nhân viên lại chọn đưa cho Lý Tịch Nhan trước tiên, cô ấy lướt nhìn máy tính bảng. Bò thăng đông lạnh Wagyu Úc và bò phi lê Wagyu Úc có giá ngang nhau, đều là 1.999 tệ 200 dê, bò bít tết từ não bò Wagyu Úc, giá là 1.888 tệ 200 dê. Giá quả thực hơi đắt nhưng không phải là đắt nhất. Đắt nhất là thịt bò bít tết Tomahawk 800 dê khoảng 3.888 tệ. Nếu tính trọng lượng thì bò bít tết Tomahawk có lợi ích khá thực tế. An Lương, em nên chọn như thế nào? Lý Tịch Nhan hỏi không làm ra vẻ chút nào, phát huy tốt thói quen không hiểu thì hỏi, cô ấy không cảm thấy hỏi ra thì mất mặt gì. Cô ấy quả thật không biết nên chọn bò bít tết như thế nào. An Lương giải thích, khẩu vị của thịt phi lê là mềm nhất, hơn nữa có cảm giác mềm dai, nếu chọn bò bít tết phi lê thì nên làm 9-5 phần hoặc 9-7 phần. Khẩu vị của thịt thăng đông lạnh cũng không tệ, nhưng so với phi lê mà nói, càng có độ dai hơn một chút. Hơn nữa hàm lượng dầu mỡ rất cao, cái này nên 9-7 phần, tránh cho quá béo ngậy em không thể ăn được. An Lương tiếp tục giải thích. Khẩu vị của thịt từ não bò so với thịt thăng đông lạnh lại cảm thấy ít béo ngậy hơn nữa mềm mại nhiều nước, cái này cũng nên 9-7 phần. Tránh cho thịt đỏ protein gì đó nhìn giống như máu. An Lương bổ sung. Lý Tịch Nhan tò mò hỏi, còn thịt bò bít tết Tomahawk thì sao? Em ăn không được. An Lương nhắc nhở nói, các mỹ nữ, chúng ta ăn cơm tuân thủ một quy tắc, đó chính là không nên lãng phí. Tôn Phỉ Phỉ và Tống Tâm Hinh đều tỏ vẻ khẳng định đáp. Vậy anh chọn một loại nhé. Lý Tịch Nhan hỏi An Lương. Chương 854, một chai láp phi 582. Trong nhà hàng bít tết Tôn Hưởng, đối mặt với câu hỏi của Lý Tịch Nhan, An Lương trả lời. Cục cưng, em đã trưởng thành rồi. Tất nhiên sẽ muốn mọi thứ. An Lương trêu chọc. Lựa chọn cả thịt bò thịt phi lê, thịt đông lạnh và thịt não bò trên cũng được. Lát nữa em xem em thích ăn phần nào thì hai phần còn lại cứ giao cho anh. An Lương cưng chiều nói. Trong mắt Lý Tịch Nhan lóe lên ý cười, cô vui vẻ gật đầu, được. Sau đó, cô ấy nhấp vào cả ba loại bít tết trên màn hình máy tính bảng. Tôn Phỉ Phỉ vô cùng ngưỡng mộ. Cô ta hơi hối hận tại sao trước kia còn học trung học cô ta không phát hiện ra điều kiện của An Lương tốt đến vậy chứ. Nếu lúc trước, trừ khi Lương ca không có hệ thống nhân sinh người thắng, còn không thì Tôn Phỉ Phỉ vốn không có cơ hội. Nhưng Lương ca không có hệ thống nhân sinh người thắng thì Tôn Phỉ Phỉ có thể cho Lương ca một cơ hội sao? Đây là một vấn đề quá mâu thuẫn. Nhìn An Lương cưng chiều Lý Tịch Nhan như vậy, một người luôn không để ý gì như Tống Tâm Hinh cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Một người bạn trai ấm áp như An Lương thì có mấy người chứ? Lý Tịch Nhan gọi món xong, cô ấy để máy tính bảng lên giữa bàn ăn. Về phần Tống Tâm Hinh và Tôn Phỉ Phỉ ai gọi món trước thì để các cô ấy tự quyết định. Cuối cùng Tống Tâm Hinh nhường Tôn Phỉ Phỉ. Lúc Tôn Phỉ Phỉ nhìn vào thực đơn hiển thị trên màn hình máy tính bảng, cô ấy đã cố gắng bình tĩnh để ngoài mặt trông có vẻ ung dung nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là một phần bít tết khoảng 200 dê, vậy mà giá lên đến 1.999 tệ. Tôn Phỉ Phỉ cũng rơi vào trạng thái khó lựa chọn giống như Lý Tịch Nhan trước đó. Cô ta yên lặng tham khảo lời giải thích của An Lương cho Lý Tịch Nhan lúc nãy, lựa chọn bít tết thịt phi lê mềm nhất. Tốc độ lựa chọn của Tống Tâm Hinh rất nhanh, cô ấy chọn ngay một phần bít tết thịt đông lạnh. An Lương là người cuối cùng cầm máy tính bảng. Tuy Lý Tịch Nhan đã chọn 3 phần, anh đặt trước 2 phần trong đó nhưng An Lương vẫn muốn kiểm tra lại xem có sai sót không. Các người đẹp, các em uống nước hoa quả nhé, hay là gọi một chai rượu đỏ? An Lương hỏi. Tôn Phỉ Phỉ và Tống Tâm Hinh cùng nhìn về phía Lý Tịch Nhan, quyền quyết định như vậy rõ ràng thuộc về Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan thăm dò hỏi, bọn em có thể uống rượu sao? Trước khi An Lương đáp lại, Lý Tịch Nhan đã nũng nịu nói, em muốn thử rượu đỏ. Trước đây uống cocktail ở quán bar, em cảm thấy khá ổn. Thấy Lý Tịch Nhan làm nũng, trong đầu Tôn Phỉ Phỉ bỗng xuất hiện một ý nghĩ, con gái biết làm nũng thường tốt số. An Lương đồng ý nói, được rồi. Vậy chúng ta chọn một chai rượu đỏ. Lý Tịch Nhan vui mừng nói, em xem trên mạng thấy thường nhắc đến Lap Phi 582 gì gì đó. Có lẽ là rất nổi tiếng, chúng ta cũng chọn thử một chai nhé. Nghe Lý Tịch Nhan nói Lap Phi 582, An Lương muốn vỡ não với cô ấy. Lại còn Lap Phi 582 à? An Lương châm chọc nói, thật sự có quỷ mới biết Lap Phi 582 còn lại bao nhiêu. Lap Phi 582 đã thành danh từ chung để đánh thuế thương mại. Tuy Lap Phi 582 thực sự rất ngon nhưng rượu vang cao cấp có niên đại lâu đời như vậy cuối cùng còn lại bao nhiêu? Xác suất để người bình thường có thể mua được hàng chính hãng là bao nhiêu? Xác suất này gần như tương đương với việc trúng giải đặc biệt trong xổ số kiến thiết. An Lương lướt xem các loại rượu đỏ trên màn hình máy tính bảng. Sau đó, anh chọn một chai rượu vang Roman Conti năm 2008. Chai rượu này có giá lên đến 9.800 tệ. Người đời ai cũng biết đến Lap Phi nhưng có mấy người từng biết đến Roman Conti. Thực ra Roman Conti không hề kém cạnh Lap Phi chút nào. Niên đại rượu vang không phải càng lâu đời càng ngon mà còn phải tham khảo vào tình hình thời tiết năm đó, do đó phân chia thành niên đại tốt, niên đại bình thường và niên đại kém được giấu không nhắc đến. Đối với Roman Conti, năm 2008 là một niên đại tốt và niên đại tốt hơn trước đó là năm 2004. Tuy hai loại chênh lệch nhau đúng 4 năm, cùng ủ bằng quả nho khô nhưng giá năm 2008 là 9.800 tệ. Còn năm 2004 có thể từ 1,2 vạn tệ trở lên. An Lương chọn thêm một phần salad hoa quả để tránh bị ngấy vì ăn mấy miếng bít tết này rất dễ làm người ta ngán. Lát sau, rượu đỏ được đưa lên trước, vì chọn rượu đỏ nên bàn của An Lương được đổi nhân viên phục vụ. Nhà hàng cho nhân viên phục vụ chuyên nghiệp hơn đến mở rượu Roman Conti và tiến hành các thao tác mở rượu. Nói thật, tuy tửu lượng của An Lương rất tốt nhưng An Lương không thích uống rượu. Tương tự như các loại rượu cao cấp của Roman Conti này, An Lương cũng không đặc biệt yêu thích loại nào. Ngược lại, Tôn Phỉ Phỉ lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Cô ta đã thử chức năng kiểm tra độc tính của camera điện thoại, nhắm ngay Roman Conti chụp đủ các kiểu ảnh để kiểm tra xem có độc tính hay không. Chỉ có thể nói di động thời hiện đại thật sự vô cùng cao cấp. Trái ngược với việc kiểm tra độc tính bằng kim bạc thời xưa thì chẳng phải kỹ thuật kiểm tra độc tính bằng camera cao cấp hơn rất nhiều sao? Biểu hiện của Tống Tâm Hinh lại hết sức bình thường, cô ấy không thử chức năng thử độc tính của di động. Còn Lý Tịch Nhan? Cô ấy đang lướt di động xem các thông tin có liên quan đến rượu vang. An Lương lén nhìn, cô nhóc học bá này đang chăm chú xem thông tin về Lap Phi 582. Chương 855, dù sao Lương ca cũng rất nghèo. Nửa tiếng sau, việc mở rượu hoàn thành. Năm phần bít tết được đồng thời đưa lên trên bàn của An Lương. Một chi tiết nhỏ này khiến Lương ca thầm nhíu mày. Năm tảng bít tết được phục vụ cùng lúc. Cho dù một người nấu đồng thời 5 miếng bít tết hay là nhiều người cùng nhau nấu 5 miếng bít tết thì tình huống đều không ổn. Bít tết Tôn Hưởng là nhà hàng bít tết cao cấp với bình quân đầu người đều từ 2.000 tệ trở lên. Theo lý thì loại bít tết cấp bậc này đều phải do đầu bếp tự chế biến chứ không phải như loại nhà hàng buffet 199 tệ, nơi mà một học viên có thể tùy tiện chế biến đồng thời 50 miếng bít tết cùng lúc. An Lương cẩn thận quan sát trạng thái của 5 miếng bít tết. Rõ ràng 5 miếng bít tết đều được chọn theo tiêu chuẩn 7/9 nhưng 5 miếng bít tết này lại xuất hiện 3 mức độ cháy khác nhau. Có lẽ do 3 người đầu bếp cùng nấu sao? Một người đầu bếp phụ trách 2 miếng thịt phi lê, một người đầu bếp phụ trách 2 miếng thịt đông lạnh và một người đầu bếp phụ trách 1 miếng thịt não bò trên. An Lương không bóc mẻ chi tiết nhỏ nhặt này. Anh ra hiệu cho Lý Tịch Nhan nếm thử 3 loại thịt phi lê, thịt đông lạnh và thịt não bò trên để Lý Tịch Nhan lựa chọn miếng mình thích. Đầu tiên, Lý Tịch Nhan nếm thử thịt phi lê, hương vị non mềm khiến Lý Tịch Nhan hài lòng, thịt đông lạnh hơi có mỡ nên cô không thích, thịt não bò trên không mềm như thịt phi lê nên cô ấy cũng không thích. Tất nhiên An Lương vui lòng nhận lấy thịt đông lạnh và thịt não bò trên. Tống Tâm Hinh ngồi đối diện cắt miếng bít tết với cử chỉ tao nhã. Khi cô ấy cắt, âm thanh va chạm giữa dao, nĩa và bàn ăn vọng lại đều rất nhỏ, thậm chí như chìm ngập trong bối cảnh của nhà hàng. Tôn Phỉ Phỉ vẫn đang thử độc tính bằng điện thoại. Người này cũng cẩn thận quá mức rồi chăng? Nhìn dáng vẻ Tôn Phỉ Phỉ cẩn thận thử độc. An Lương đột nhiên nhớ đến cô ta thời trung học. Lúc đó, Tôn Phỉ Phỉ là một cô phù thủy nhỏ nghịch ngợm và khiến người ta rất yêu mến. Chỉ tiếc thời gian đã thay đổi mọi thứ. Cái thế giới đáng ghét này. Sau khi ăn xong hai miếng bít tết lại kèm thêm tráng miệng, An Lương bày tỏ anh chỉ no 6 phần. Nếu thực sự chỉ ăn một phần bít tết thì có lẽ anh phải ra ngoài và ăn thêm một bữa nữa. Mọi người ăn no chưa? An Lương hỏi, nếu chưa no thì chúng ta chọn thêm một lần nữa. Lý Tịch Nhan nhìn Tôn Phỉ Phỉ và Tống Tâm Hinh, hỏi, Phỉ Phỉ, Tâm Hinh, các cậu no chưa? Tôn Phỉ Phỉ uống 3 ly rượu nho khô Roman Conti. Mặt hơi đỏ lên, gật đầu đáp lại, tớ gần no rồi. Tống Tâm Hinh cũng uống 2 ly rượu, tớ cũng vậy. Lý Tịch Nhan nói với An Lương, em cũng no 8 phần rồi. Ăn nữa sẽ béo lên mất. An Lương, có phải anh chưa no hay không? An Lương ho khan nói, anh ăn no rồi. Anh chăm chú nhìn hai món tráng miệng bên cạnh Lý Tịch Nhan, nói, đúng rồi, cục cưng, em đưa món tráng miệng của em qua đây. Chúng ta không thể lãng phí, biết không? Lý Tịch Nhan cười đưa món tráng miệng qua cho An Lương, đúng đúng đúng. An Lương ăn xong hai món tráng miệng cũng cảm thấy gần no, anh chăm chú nhìn chai rượu, Roman Conti 750ml đã bị các cô uống hết rồi sao? Vì lát nữa phải lái xe nên An Lương không hề uống một giọt rượu nào. Tửu lượng ba cô em gái này được đấy. Đúng rồi, em yêu, chiều nay các em vẫn đi dạo phố sao? An Lương hỏi. Lát nữa bọn em định đi làm móng. Lý Tịch Nhan đáp lại. Đột nhiên An Lương nhớ đến chuyện lúc trước ở Đế Đô, anh đã chờ Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đi làm móng trong ngõ hẻm của Học viện Âm nhạc Quốc gia rất rất lâu. Thôi được. Dù sao trước kia cũng từng đi cùng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, giải quyết mọi việc công bằng đi. Được, anh đi cùng em. An Lương đáp lại rồi sau đó gọi nhân viên phục vụ tính tiền. 4 miếng bít tết 1.999 tệ, 1 miếng 1.888 tệ. Rượu vang 9.800 tệ. Lại thêm salad hoa quả 88 tệ, không tính tiền bàn, không tính tiền phục vụ, hai điểm này rất đáng khen nhưng chất lượng phục vụ có hơi kém. Tổng chi phí của bốn người là 19.772 tệ. An Lương do dự không biết có nên dùng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon hay không. Hiện tại lương ca khá nghèo, tài khoản cá nhân của anh chỉ còn vẻn vẹn 500 vạn tệ tiền mặt. Toàn bộ nguồn tài chính đều đang nằm trong thị trường vàng quốc tế sẵn có rồi. Nếu có thể sử dụng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng lúc này trải nghiệm dùng cơm không được tốt lắm. Tiêu chuẩn chế biến bít tết của đầu bếp cao thấp không đồng nhất. Đặc biệt đầu bếp chế biến món bít tết thịt não bò trên chắc chắn là tay nghề mới, rõ ràng phải là bít tết thịt não bò trên nhiều nước nhưng vị của nó lại tạo cho anh cảm giác hơi có mùi củi đốt. Nếu dùng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon trong tình huống như vậy, lỡ như hệ số hài lòng. Khoan đã. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon không chỉ tính hệ số hài lòng của một mình anh. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon còn tính cả hệ số hài lòng của ba người được mời và hệ số hài lòng của An Lương sẽ không được tính vào trong đó. An Lương lập tức lựa chọn sử dụng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon được sử dụng thành công. Thông tin tương ứng đang trong quá trình thống kê, thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, hệ số hoàn tiền, 95 hệ số hài lòng, 2,83 cơ sở số tiền hoàn lại, 19.772 tệ số tiền hoàn lại cuối cùng, 5.315.702 tệ. Xét thấy ký chủ không có bất cứ khoản tiền nào trong tài khoản đầu tư cá nhân của công ty đầu tư An Tâm nên không thể tiến hành bất cứ thao tác gì. Vì vậy, lần này khoản tiền hoàn lại sẽ được thu hoạch từ thị trường đầu tư tiền ảo thông qua công ty đầu tư Nhân An Thái Lan. Dù về phương thức lợi nhuận hay phương thức hoạt động sinh lời thì số tiền khen thưởng được hoàn lại lần này đều hợp tình hợp lý và hợp pháp. Tất cả các nghiệp vụ đều được ghi chép đầy đủ, xin ký chủ hãy yên tâm sử dụng quỹ khen thưởng tương ứng. Ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, lần hoàn tiền này sẽ hoàn thành trong vòng 48 giờ. Chương 856, phát điên rồi. An Lương kiểm tra tin tức trên hệ thống nhân sinh người thắng, anh thầm hài lòng trong lòng. Sao hệ thống nhân sinh người thắng mạnh quá vậy? Có thể dựa vào nguồn gốc dòng tiền quay vòng mà tự tiến hành điều chỉnh phù hợp. Tài khoản lúc trước trong công ty đầu tư An Tâm không còn tiền vốn, hoàn toàn không có cách tiến hành bất cứ thao tác gì, nếu dưới tình huống đó hiện lên lợi nhuận trên 500 vạn, không phải sẽ có vấn đề sao? Cho nên hệ thống nhân sinh người thắng tự điều chỉnh phù hợp với nguồn gốc khoản tiền quay vòng, mở đường dẫn khiến nguồn tiền đổ về công ty An Tâm. Việc này cũng tương đương với tình hình thị trường cung ứng của kiến trúc An Thịnh, khi nhà cung cấp lớn nhất xảy ra vấn đề thì nhà cung ứng thứ hai nhanh chóng thay thế cung ứng, do đó tình trạng cung ứng tránh được xảy ra vấn đề. Bây giờ chính là như vậy. Bởi vì công ty đầu tư An Tâm không còn đồng tiền nào cho nên hệ thống nhân sinh người thắng lập tức cắt nguồn tiền rồi chuyển cho lựa chọn thứ hai là công ty đầu tư Nhân An. Đối mặt tình huống như vậy, An Lương chỉ có thể nói hệ thống nhân sinh người thắng quá tuyệt vời. Trên phố Bắc Nguyệt Thiên, Lý Tịch Nhan khoác tay lên cánh tay trái An Lương. Cô vừa đi vừa nói, em định làm móng mẫu cơ bản nhất, có được không? An Lương kéo tay Lý Tịch Nhan lên, Lý Tịch Nhan có bàn tay thon dài và tinh tế, móng tay trên các ngón cũng hoàn hảo không tổn thương gì. Đương nhiên là được. An Lương đồng ý, mấy phút sau, mọi người tới một tiệm nail, các cô bắt đầu trao đổi với nhân viên kỹ thuật làm móng, An Lương đi vào khu chợ của bạn trai. Ở bên này đã có ba bạn nam cùng cảnh ngộ, bọn họ đang chơi di động. An Lương cũng ngồi xuống, anh đeo tai nghe vờ xem phim chứ thực ra anh đang xem thông báo trên hệ thống nhân sinh người thắng, hệ số hài lòng của thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon vừa rồi hơi thấp. An Lương vẫn chưa kịp xem xét. Sau khi kiểm tra lại lần nữa, An Lương phát hiện hệ số sung sướng của Lý Tịch Nhan là 0,99, hệ số sung sướng của Tôn Phỉ Phỉ cũng là 0,99. Tống Tâm Hình vốn điềm tĩnh sau hệ số sung sướng lại ở 0,85 chứ. An Lương đọc tỉ mỉ đánh giá hơn, thì ra Tống Tâm Hình và An Lương có cùng cảm giác, cô ấy cho rằng đầu bếp nấu món bò bít tết không đủ ngon, vị của bò bít tết không đạt yêu cầu nên hệ số sung sướng mới giảm xuống mức 0,85. Ồ! Tống Tâm Hình cho đánh giá chuyên nghiệp như thế, chẳng lẽ cô thường xuyên tiếp xúc với việc này? An Lương đột nhiên nhớ lại lúc học trung học phổ thông. Có người nói bối cảnh của nhà Tống Tâm Hinh là cảnh sát, lại còn họ Tống, không lẽ là em gái Tống Chí Phong? An Lương không suy đoán lung tung, cho dù phải hay không phải cũng không quan trọng. Dù sao An Lương rất ít khi gặp Tống Tâm Hinh. Trong khu chờ dành cho bạn trai của tiệm nail, An Lương đang vờ xem kịch thì đột nhiên nhận được lời mời gọi video của Vân Hy Huyệt qua WeChat, anh lập tức phản ứng lại, có phải cô nhóc nghịch ngợm Vân Hinh gọi không? Chắc tới 99,3% rồi. An Lương lựa chọn nhận video trò chuyện, ở bên kia quả nhiên là Vân Hinh. Anh An, chúc mừng năm mới nha. Vân Hinh chủ động thăm hỏi. Chúc mừng năm mới, Hinh Hinh. An Lương đáp lại. Anh An, gần đây anh rất bận ạ, vì sao năm mới mà không tới chơi với Hinh Hinh? Vân Hinh dò hỏi. An Lương lại nói, gần đây anh tương đối bận, nhóc nghịch ngợm không cần học bài à. Vân Hinh không nghĩ ngợi đã trả lời ngay, em cũng muốn học nhưng học khó lắm, Hinh Hinh không thích học. Trẻ con không thích học sẽ trở nên xấu xí. An Lương nghiêm túc nói. Hả? Vân Hinh sửng sốt trước sự nghiêm túc của An Lương, có thật không? Đương nhiên là thật. An Lương chững chạc đàng hoàng lừa gạt người bạn nhỏ. Nhưng mà, học tập thật sự rất khó. Vẻ mặt Vân Hinh như sắp khóc. Vậy thì nghiêm túc học tập, nếu em nghiêm túc học, mấy ngày nữa anh sẽ tặng em một món quà. An Lương động viên. Quà gì vậy? Vân Hinh lập tức dò hỏi. Nếu là quà thì không thể nói trước được. Được rồi, nhóc con, anh có chút việc ở bên này. Sau này em phải nghiêm túc học tập, biết chưa? An Lương nhắc nhở. Vâng ạ. Anh An, anh nhớ nhé, anh đã nói sẽ tặng quà cho em. Vân Hinh vui vẻ nói. Yên tâm. An Lương khẳng định nói. Sau khi kết thúc trò chuyện, An Lương liếc nhìn mặt ba người trong khu chờ dành cho bạn trai, tất cả bọn họ đều mang tai nghe, hoàn toàn không chú ý An Lương. Quả nhiên là thời đại lòng người thờ ơ. An Lương yên lặng xem giá vàng quốc tế ở trên di động. Trước lúc rạng sáng, giá vàng quốc tế đã tăng lên 369 tệ 1 gram, dựa theo giả thiết tỷ lệ đòn bẩy của An Lương. Lợi nhuận của anh đang nhảy điên cuồng. Bây giờ là 2:28 chiều, giá vàng quốc tế lại tăng tới mốc 382 tệ nước hạ 1 gram. Tốc độ tăng này quá tốt. Còn có chút khủng bố. Tuy rằng từ 369 tệ nước hạ 1 gram tăng tới 382 tệ nước hạ 1 gram, biên độ dâng lên gần 3,523%, nhưng giá vốn của An Lương không phải 369 tệ nước hạ 1 gram. Giá mua vào lúc đầu của An Lương là 345 tệ. Từ 345 tệ 1 gram tăng tới mốc 382 tệ 1 gram, tốc độ tăng thành mức 10,724638%. Cộng thêm đòn bẩy 12,5 lần, tiền lãi chính là 134,057971%. Lợi nhuận trực tiếp vượt qua 100%. Chương 857, kiếm được nhiều và kiếm được rất nhiều. Hiện tại là 2 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2. An Lương tiến vào thị trường vàng quốc tế giao dịch ngay, thời gian là 11 giờ 43 phút sáng ngày 27 tháng 1. Thời gian chỉ hơn 5 ngày một chút mà tiền lãi của An Lương đã vượt qua mức 134%. Các mác có một câu danh ngôn, nếu có 20% lợi nhuận, tư bản sẽ sẵn sàng di chuyển, nếu có 50% lợi nhuận, tư bản sẽ chấp nhận rủi ro, nếu có 100% lợi nhuận, tư bản dám chấp nhận rủi ro nguy cơ bị mắc cạn, nếu có 300% lợi nhuận, tư bản dám chà đạp lên mọi quy luật của con người. Các cách kiếm lợi nhuận kết xu hầu như được viết hết trong luật. Tình huống này tương tự như An Lương vậy, chỉ trong 5 ngày đã đạt được 134% lợi nhuận, đại khái chỉ có thể xuất hiện ở trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế và thị trường ngoại hối quốc tế nhỉ. Dù sao cũng là lợi nhuận kết xu hợp pháp. Quan trọng hơn là An Lương vẫn treo 2.570 ức tệ giao dịch ở thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, ngoài ra hơn ngàn ức này muốn xuất ra cũng rất dễ dàng, chỉ cần một lệnh đơn giản thì sau vài phút rút ra được, đồng thời cũng sẽ không có tổn thất gì. Đây mới là sức hấp dẫn của giao dịch ở thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Nếu đổi thành thị trường cổ phiếu thì sao? Đừng nói trên ngàn ức. Cũng đừng nói trên trăm ức, nếu là một cổ phiếu nhỏ hơn. Mấy trăm ức có thể thâm nhập điều chỉnh giá, từ đó không có cách nào giải quyết được. Lần trước An Lương có khoản tiền trên ngàn ức ở trên sàn chứng khoán Mỹ, nếu không có Berkshire Hathaway hợp tác đổi hướng thì anh muốn rút khỏi, e rằng cũng phải mất một thời gian nhất định. An Lương lại xem ghi chép lịch sử giá vàng quốc tế, bắt đầu từ rạng sáng đã chậm rãi tăng lên, sau đó tới 9 giờ sáng, giá vàng quốc tế quay ngược lại, giảm xuống 356 tệ 1 gram. Như vậy tương đương với mức giảm trên 3,5%. Sau đó giá vàng lại đột nhiên tăng lên mốc 382 tệ 1 gram. Giá này tăng khoảng 3,5% so với giá lúc ban đầu là 369 tệ 1 gram. Nhưng trên thực tế không thể dùng 369 tệ 1 gram làm tham khảo. Bởi vì giá vàng quốc tế luôn có một số liệu mới ở từng giây từng phút. Giá vàng quốc tế từ 356 tệ tăng lên 382 tệ. Vậy tương đương với biên độ biến động là 7,3%. Biến động này trực tiếp phá vỡ biến động kỷ lục trong một ngày của thị trường vàng quốc tế giao dịch ngay trong 10 năm qua. An Lương âm thầm cảnh giác, biến động này có chút dọa người rồi. Bởi vì một biến động này thông qua 12,5 lần đòn bẩy đã phóng to ra thành biến động mới. Cao gần 91%. Hẳn là giá thị trường giao động có thể giết rất nhiều người thêm một lần nữa. Nếu đặt lệnh mở bán ở mốc giá 356 tệ, chỉ cần hệ số đòn bẩy vượt qua 13,7 lần, vậy thì sẽ có một tổn thất lớn bị làn sóng giá thị trường cuốn đi. Đây cũng là sức hấp dẫn của thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Vô cùng dễ dàng lật xe. Có thể giàu lên nhanh chóng mà cũng có thể phá sản ngay lập tức, độ nguy hiểm lớn hơn không biết bao lần so với thị trường cổ phiếu. May mắn là An Lương biết tình hình trước khi vào sàn. Anh thông qua hệ thống nhân sinh người thắng lấy được tin tức sớm. Ngay khi giá vàng quốc tế là 345 tệ 1 gram, anh đã thiết lập xong. Nhìn theo tình hình trước mắt, anh tuyệt đối an toàn. Dù sao bây giờ giá đã đạt mốc 382 tệ 1 lượng, cho dù có giảm xuống và gây tổn thất cho An Lương, nhất định An Lương sẽ phản ứng trước khi chuyện đó xảy ra, làm giá vàng quốc tế giảm xuống 317,6 tệ 1 gram. Suy nghĩ muốn giá vàng quốc tế giảm xuống khoảng 16,91% trong thời gian ngắn, mới khiến giá vàng quốc tế giảm còn 317,6 tệ. Giá có thể chỉnh như vậy sao? Không thể. Nếu là một tuần thì quả thật có thể. Không. Cho dù là 5 ngày. 3 ngày đi. Mặc dù là 3 ngày cũng sẽ có chút khả năng. 1 ngày thì sao? Tuyệt đối không thể. Cho nên An Lương chỉ cần cảnh giác, không nhất thiết phải rút khỏi thị trường vàng quốc tế giao dịch ngay. Lúc này chắc là anh thuộc về nhóm bóng tối phía sau Liên minh EU và Vương quốc Anh. Nhắc tới nhóm bóng tối, thật sảng khoái. 27 nước thành viên trong Liên minh EU, Liên minh Vương quốc Anh và 53 nước thành viên, tổng cộng toàn cầu có 80 quốc gia chính thức chạm mặt ở thị trường giao dịch vàng có sẵn trên quốc tế. Vậy đội ngũ bóng tối của các nước trốn ở đâu? Sợ rằng những đoàn đội có thực lực của các nước đang âm thầm phát lực. Tuy rằng An Lương không thuộc đội quốc gia, nhưng anh đứng ở trong nhóm bóng tối phía sau hai liên minh lớn, trong mỗi lần thao tác, có thể coi anh như một đội ngũ cao cấp trong đội quốc gia. Chính xác tới 99,4%. Dù sau khi anh tiến vào thị trường vàng quốc tế giao dịch ngay, thì giá đã gần 345 tệ 1 gram, với giá cả như vậy, bây giờ chính là ổn định không lỗ. Tuy An Lương không biết giá vàng ngày 24 tháng 2, anh cũng sẽ kiếm tốt và không lỗ. Điểm khác nhau duy nhất chính là kiếm được nhiều và kiếm được càng nhiều thôi. An Lương đánh giá một chút, nếu hệ thống nhân sinh người thắng không nói giá vàng quốc tế ngày 24 tháng 2 đạt mốc 450 tệ 1 gram. Chắc là anh sẽ bắt đầu từng bước rời sàn ở mốc 425 đến 430 tệ 1 gram. Nếu hoàn toàn rời sàn ở mốc 425 tệ, tiền lời An Lương kiếm được xấp xỉ 300 ức tệ nước Hạ, chẳng lẽ không nhiều à? Cho nên là kiếm được nhiều và kiếm được càng nhiều rất khác nhau. Chương 858, sự lớn mạnh của người tiên phong hàng đầu kiếm nhiều tiền và kiếm càng nhiều tiền có khác biệt hay không? Đương nhiên là có. Kiếm được càng nhiều tiền thì tâm trạng càng tốt hơn. An Lương đã thu xếp xong cho số vốn lần này, anh chuẩn bị đầu tư lợi nhuận đã kiếm được vào ngành công nghiệp pin graphene. Ngành công nghiệp pin là ngành tài sản nặng, giai đoạn đầu sẽ mất một số vốn khá lớn, hơn nữa còn hình thành bẫy tăng giá cho ngành tài sản nặng. Muốn có lợi nhuận, thậm chí muốn hoàn vốn, có lẽ cần phải mất một thời gian. Công nghệ pin graphene cũng như vậy. Tuy hàm lượng công nghệ của nó cao hơn, dù là mật độ năng lượng hay tốc độ sạc pin đều hơn hẳn pin lithium, nhưng giá thành là 200%. Xin hãy tìm hiểu. An Lương sớm đã có sự sắp xếp cho ngành công nghiệp pin graphene để chiến đấu cho tương lai. Tương lai có thể thấy trước được, pin graphene chắc chắn sẽ thay thế pin lithium nên nó hoàn toàn hòa tan vào mọi ngóc ngách trong ngôi sao này. Đến lúc đó, ngành công nghiệp pin graphene mà An Lương đã sắp xếp cho dù không thể lọt vào top 500 doanh nghiệp mạnh hàng đầu thế giới, nhưng lọt vào được top 10 ở trong nước thì chẳng phải như nhau hay sao? Mỗi một người tiên phong hàng đầu đều luôn chiếm ưu thế lớn nhất. Lấy máy quan khắc làm ví dụ, ASML đã từ bỏ công nghệ truyền thống, tự nghiên cứu và phát triển công nghệ quan khắc mới toanh, cuối cùng nó đã trở thành người tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực máy quan khắc. Trước tình hình đó, cho dù người đến sau dựa vào năng lực học tập lớn mạnh mà đuổi theo kịp, nhưng hoàn toàn không thể qua mặt được công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của ASML nên chỉ có thể bị kiểm soát bởi ASML. Ngành công nghiệp pin graphene cũng có đạo lý giống như vậy. Chỉ cần trở thành người tiên phong hàng đầu và tạo rào cản với bằng sáng chế thực dụng của các loại pin graphene thì cho dù những người chơi phía sau muốn đuổi theo cũng hoàn toàn không vượt qua được rào cản bằng sáng chế của người tiên phong hàng đầu. Có rất nhiều những ví dụ như vậy. Chẳng hạn như hộp số tự động ARC trong ngành công nghiệp xe hơi. Tuy các loại hộp số tự động ARC rất tốt và bền, nhưng tại sao Volkswagen lại thay đổi rộng rãi thành hộp số ly hợp kép? Bởi vì bằng sáng chế công nghệ của hộp số ARC chủ yếu do ZF Friedrichshagen, Essin Uhner và Jaco nắm giữ nên ba công ty này đã tạo rào cản bằng sáng chế nên những người chơi đến sau muốn dùng hộp số ARC thì phải nộp phí bảo hộ rất cao. Bất kể là Mercedes-Benz cũng được, hay là Ford và GM cũng thế, mặc kệ là Hyundai hay Honda, dù sao muốn chơi hộp số ARC thì phải ngoan ngoãn nộp phí bằng sáng chế. Cho dù đã nộp phí bằng sáng chế nhưng việc nghiên cứu hộp số ARC là một chuyện rất phiền toái. Lấy BMW làm ví dụ, họ đã dứt khoát ủy thác toàn quyền cho ZF Friedrichshagen chế tạo hộp số ARC. Thực ra Volkswagen cũng muốn dùng hộp số ARC. Lấy những mẫu xe cao cấp như Audi A8, Audi Q7 của Volkswagen làm ví dụ, chẳng phải chúng đều dùng hộp số ác hay sao? Những mẫu xe cấp thấp như Audi A1 và A3, ngay cả A4L lại sử dụng hộp số ly hợp kép. Lý do Volkswagen dùng hộp số ly hợp kép không phải là vì giá thành. Giá thành chỉ là một lý do kèm theo. Nguyên nhân quan trọng nhất là do ba nhà sản xuất ác lớn cố tình chơi Volkswagen khiến cho Volkswagen không có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Lượng tiêu thụ của Volkswagen quá lớn, năng lực sản xuất của ba nhà sản xuất ác không thể cung ứng đủ cho Volkswagen. Bằng sáng chế công nghệ của hộp số ác đã ủy quyền cho Volkswagen nhưng lại đặt ra mức giá rất cao. Volkswagen sao có thể chịu đựng được cơn giận này? Vậy nên các loại xe cấp thấp của Volkswagen dứt khoát từ bỏ hộp số ác và lựa chọn hộp số ly hợp kép có giá thành rẻ hơn, hoàn toàn đầu tư vào việc nghiên cứu hộp số ly hợp kép. Đây là điểm lợi hại của người tiên phong hàng đầu. Volkswagen không mạnh sao? Rất mạnh. Nhưng khi đối mặt với người tiên phong hàng đầu, vẫn không có cách nào muốn bắt nạt nó là bắt nạt được. Chẳng phải anh bạn láng giềng BMW cũng bị ZF Friedrichshagen bắt nạt hay sao? ZF Friedrichshagen không cung cấp linh kiện cho BMW thì BMW đã bị ngừng sản xuất rồi biết không? Những người tiên phong hàng đầu này mới là kẻ mạnh đích thực. An Lương nhìn thấy tiềm lực và cơ hội trở thành người tiên phong hàng đầu của công nghệ pin graphene, anh đã phát hiện ra đầu mối từ thái độ của Hoàng Quốc Tường, sau khi suy nghĩ kỹ thì An Lương mới nhận ra điều này. Hóa ra công nghệ graphene có thể khiến anh bước lên đỉnh cao. Nhà họ An có một cơ hội thực sự để bay lên trời. Một khi trở thành người tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ pin graphene thì sẽ trở thành người đặt ra các quy tắc. Sau này người khác muốn dùng pin graphene thì phải xem sắc mặt của người tiên phong hàng đầu. Nghĩ về lĩnh vực ứng dụng của pin mà xem. Nhỏ bằng điện thoại. Lớn bằng thiết bị nặng của các nước. Toàn bộ đều có hình bóng của pin. Pin đại diện cho công nghệ điện lực được ứng dụng trong mọi ngóc ngách của mọi ngành nghề ở thế giới loài người. Hãy tưởng tượng mà xem. Nếu lộ trình của ô tô điện đạt đến 1.000 km, hơn nữa còn trong điều kiện khắc nghiệt, thời gian sạc điện rút ngắn trong vòng 15 phút thì sẽ gây ra cơn bão táp thế nào đây? Với smartphone trong thời đại 2020, công nghệ sạc nhanh tốc độ cao được nghiên cứu trên lý thuyết đến 125W. Thời gian sạc pin 4.000 mAh rút ngắn chỉ còn 15 phút. Nếu thời gian sạc điện tiếp tục rút ngắn còn 5 phút thì sao? Dung lượng tăng gấp đôi thì sao? Vậy sẽ gây nên cơn bão thế nào đây? Đây chính là cơn bão mà công nghệ pin graphene có thể mang lại. Một trận bão làm thay đổi nền văn minh nhân loại. Chương 859, về thăm chốn cũ có ai không? Xin hỏi làm móng tay mất thời gian bao lâu? Trong thời gian chờ đợi, An Lương xem giá vàng quốc tế trước rồi xem tình hình giao dịch của thị trường vàng London rồi tiện thể xem luôn thị trường giao dịch vàng Thượng Hải. Nhưng việc làm móng tay vẫn đang tiếp tục. Ngay sau đó An Lương lại bắt đầu xem tình hình thị trường rau hẹ lớn thứ hai trên toàn thế giới. Rau hẹ có màu xanh mơn mởn và phát triển rất tốt, An Lương dự đoán chắc là sắp chào đón một đợt thu hoạch mới rồi nhỉ. Dù sao đã trải qua 5 năm khôi phục và sinh sôi, rau hẹ lại một lần nữa phát triển. Nhưng An Lương không có hứng thú tham gia. Ngoài việc đồng cảm với rau hẹ, An Lương cũng nhìn thấy các lưỡi liềm cắt đứt mấy cọng rau hẹ, bọn chúng đúng là không dễ động vào. Gần 5 giờ chiều, cuối cùng Lý Tịch Nhan đã làm xong móng tay. Lý Tịch Nhan giơ hai tay lên, mu bàn tay hướng về An Lương và hỏi, có đẹp không? Móng tay trái của cô ấy là màu hồng viên kẹo, móng tay phải là màu xanh viên kẹo. An Lương gật đầu, cũng đẹp đấy. Nói xong, An Lương ngoắc tay trái, Lý Tịch Nhan ngoan ngoãn để tay phải vào tay trái của An Lương, mười ngón tay của hai người đang vào nhau. Tôn Phỉ Phỉ bắt đầu châm chọc, ôi! Quá đáng ghê luôn! Tống Tâm Hình không kìm được tán thành, đúng là có hơi quá đáng đấy. An Lương cười ha ha, xin lỗi, có bạn gái là có thể quá đáng như vậy rồi. Lý Tịch Nhan ngượng ngùng. Đúng rồi! Tôn Phỉ Phỉ, Tống Tâm Hình, tôi và Tịch Nhan đi trước đây. Hôm khác lại gặp. An Lương nói rõ. Tống Tâm Hình nhanh nhảu trả lời, được. Tôn Phỉ Phỉ trả lời với vẻ tiếc nuối, lần sau gặp lại. An Lương gật đầu, rồi nắm tay Lý Tịch Nhan rời đi. Khi đang đi xuống tầng hầm đổ xe thì Lý Tịch Nhan hỏi, giờ chúng ta đi đâu vậy? Đi theo anh là được rồi. An Lương nói. Trong tầng hầm đổ xe, An Lương ngồi vào ghế lái. Đương nhiên Lý Tịch Nhan ngồi ghế phụ, An Lương lái xe đi sau khi trả phí trên điện thoại. Gần một giờ sau, An Lương lái xe đến một con phố cũ ở quận Bắc Ngọc. Lý Tịch Nhan nhìn con phố cũ bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt lộ đầy vẻ nhung nhớ. Nhớ ra chưa? An Lương dừng xe bên đường. Ừm. Lý Tịch Nhan gật đầu, lễ một phần năm năm ngoái, chuyến tham quan cuối cùng của lớp chúng ta khi học cấp 3. Đúng thế. An Lương trả lời, còn nhớ lúc đó, em đã làm gì không? Lý Tịch Nhan suy nghĩ trong giây lát rồi nói, em đã mua dâu tằm, đúng không? Đúng thế. Em ngốc thật một mình mua dâu tằm, kết quả là ăn đến nỗi cái miệng tím rịm. An Lương cười nói, lúc đó, anh lén nhìn em, thấy em rất đáng yêu. Hừ. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, chủ yếu là vì bà cụ đó rất đáng thương. Chúng ta về thăm chốn cũ được không? An Lương đưa ra lời đề nghị. Được đó. Lý Tịch Nhan trả lời. Sau khi hai người xuống xe, An Lương lại một lần nữa nắm tay Lý Tịch Nhan, hai người vẫn mười ngón tay đan vào nhau như những cặp tình nhân trẻ khác. Họ dạo bước trên phố cũ như được xuyên không trở về năm đó. Nơi đây gọi là phố cổ Thiên Tâm, không phải là phố cổ thương mại hóa, mà là một phố cổ thực sự, chỉ là quy mô nhỏ mà thôi. Phố cổ Thiên Tâm vào lúc 6 giờ là thời gian rất náo nhiệt. Các quán ăn nhỏ men theo con đường này đều thoang thoảng mùi thơm, tiếng người huyên náo bên tai và cả tiếng hét của các cửa hàng kinh doanh nhỏ đã quay ngược thời gian về 20 năm trước. An Lương, anh mau nhìn xem. Lý Tịch Nhan ra dấu cho An Lương. An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan ra dấu. Là bà cụ bán dâu tằm. Trí nhớ của Lý Tịch Nhan rất tốt, cô ấy vừa nhìn đã nhận ra đối phương ngay. Bà cụ bán dâu tằm hôm nay không còn bán dâu tằm nữa, đương nhiên mùa đông cũng không có dâu tằm, hôm nay bà ấy bán củ cải trắng và cải thảo. An Lương liếc nhìn quầy hàng của đối phương, chắc bà ấy không bán được. Bởi vì một giỏ củ cải trắng hoàn toàn không giảm đi chút nào và giỏ cải thảo cũng giống hệt như vậy. Dù sao phần lớn các nhà nông xung quanh đều trồng củ cải và cải thảo, rau cải bình thường như vậy, về cơ bản không có sức cạnh tranh. Nhưng đối phương vẫn rất kiên trì cho dù có lạnh đến phát run. An Lương, bà ấy, đáng thương quá. Lý Tịch Nhan nhỏ nhẹ nói. An Lương không trả lời ngay, anh nắm tay Lý Tịch Nhan đi đến một cái tiệm bên đường, đối phương bán bánh hành chiên, An Lương sớm đã ngửi thấy mùi thơm. Em yêu, em có muốn ăn một cái không? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan do dự giây lát rồi gật đầu, ừm. Em muốn ăn. An Lương đã mua hai cái bánh hành chiên, anh và Lý Tịch Nhan chia nhau mỗi người một cái. Chủ tiệm gói bánh hành chiên vào túi chống dầu, An Lương hỏi, chú ơi, cháu muốn hỏi bà cụ bán củ cải sao vậy à? Chủ tiệm trung niên trả lời, bà ấy à, nghe nói là quá chồng ở làng Thiên Đông, cũng có người nói bà ấy có con trai con gái, cụ thể thế nào thì không rõ lắm. Chủ tiệm đưa cho An Lương cái bánh hành chiên gói trong túi chống dầu, An Lương đưa cho Lý Tịch Nhan. Chủ tiệm trung niên mở miệng nói tiếp, kể ra cũng tội nghiệp, ngày nào cũng gánh củ cải với cải thảo đến đây bán, mà một ngày không bán được bao nhiêu. Toàn là hàng xóm xung quanh có lòng tốt mua giúp một ít. Nếu thật sự có con trai con gái thì đó mới gọi là tội nghiệp. Chủ tiệm trung niên than thở. Chương 860, sức nặng bình thường phố cổ Thiên Tâm. An Lương quét mã thanh toán hai chiếc bánh tráng hành 4 tệ. Giá cả nơi này khá thấp. Nếu là cầu quan tâm bên kia thì có lẽ giá hai chiếc bánh tráng hành phải không dưới 10 tệ. Tuy người Thịnh Khánh chẳng phân biệt 4 hay 10, nhưng 4 tệ và 10 tệ thì chắc chắn phải phân biệt được. An Lương và Lý Tịch Nhan cùng đi bộ về phía bà lão bán dâu. Lý Tịch Nhan chủ động hỏi thăm, bà cụ ơi, bà còn nhớ cháu không? Bà cụ bán dâu vẫn nhớ Lý Tịch Nhan, bà nói một cách chính xác, là cháu à, năm ngoái cháu mua 5 cân dâu của bà mà. Vẻ ngoài xinh đẹp có lợi đến vậy sao? Chỉ một người qua đường tùy tiện cũng nhớ rõ chuyện hơn nửa năm trước. Điều này thật đáng ngưỡng mộ. Bà cụ bán dâu lại nhìn An Lương. Nói, bà cũng nhớ cậu ta. Cậu nhóc này thường lén nhìn cháu. Cậu nhóc là ngôn ngữ địa phương của Thịnh Khánh, ý là chàng trai. Đây là cách gọi của người lớn tuổi với một thiếu niên xa lạ. An Lương không nói gì. Đây là nằm yên cũng trúng đạn sao? Lý Tịch Nhan liếc nhìn An Lương rồi hỏi bà cụ, bà ơi, muộn thế này rồi, trời lại sắp tối nữa, sao bà vẫn chưa về nhà? Bà cụ bán dâu đáp, chờ một chút, vẫn còn người tan ca chưa về mà. Bà muốn chờ thêm một chút. Lý Tịch Nhan sửng sốt. Vẫn còn người tan ca chưa về nhà. Đây là ý gì? Đang lúc Lý Tịch Nhan khó hiểu thì một người phụ nữ trung niên đi đến. Bà ấy gọi, bà Phan, cháu muốn mua một bắp cải. Được. Hôm nay cháu tan ca muộn vậy sao? Bà Phan bán dâu vừa cầm cân vừa hỏi. Hôm nay cháu bị kẹt xe. Phụ nữ trung niên đáp. Bà Phan đặt bắp cải lên cân và cân nó một cách thành thạo, sau đó nói, 3 cân 2, 8 hào một cân, vậy của cháu là 2 tệ rưỡi. Phụ nữ trung niên lấy ra 2 tệ rưỡi đưa cho bà Phan, sau đó xách túi bắp cải trắng đi về. Trước khi đi, bà ấy còn đặc biệt nhìn thoáng qua An Lương và Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan đứng bên cạnh hiểu ý bà Phan nói, vẫn còn người tan ca chưa về nhà, là có ý gì? Thì ra bà đang chờ để bán hàng. Lý Tịch Nhan lại nhìn bà Phan cất tiền. Bà lấy ra một chiếc túi vải, sau đó bỏ 2 tệ 5 xu vào trong một cách cẩn thận. Có vẻ như bà Phan cũng là người hay nói chuyện, bà chủ động nói, mùa đông năm nay bà phải bán thêm thật nhiều bắp cải và củ cải, để dành thêm ít tiền. Khi mùa xuân đến bà sẽ vào trong thành phố đi thăm cháu trai và mua cho nó một bộ quần áo mới. Cháu gái, bộ quần áo này của cháu rất đẹp, chắc phải 100-200 tệ hả? Bà Phan dò hỏi. Lý Tịch Nhan không nói gì. Hôm nay cô mặc là một chiếc váy len in hình quả dứa màu hồng nhạt của Gucci trị giá 8.500 tệ. An Lương ở bên cạnh đáp, chỉ 85 tệ thôi, vẫn chưa đắt đến mức 100-200 tệ đâu bà ạ. Đúng rồi, bà Phan, cháu trai bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 10 tuổi rồi. Mỗi ngày nó lại quậy phá hơn. Bà Phan tươi cười nói. Quậy phá ở đây ý là nghịch ngợm. Người thịnh khánh thế hệ trước đều không nói tiếng phổ thông. Bà Phan nhìn An Lương nói, cậu nhóc này thật may mắn, cô bé này rất xinh đấy. An Lương đồng tình nói, cháu cũng tự thấy cháu rất may mắn. Đúng rồi, bắp cải và củ cải này bao nhiêu tiền một cân? Củ cải 5 giác, bắp cải 8 giác. Bà Phan nói, vậy cháu mua hết. Nhà cháu có mở một nhà hàng trong thành phố, nhân tiện cháu mang mấy thứ này về cũng được. An Lương nói. Thì ra nhà cháu mở nhà hàng, chả trách giàu có như thế. Bà Phan vừa nói, vừa bắt đầu cân. An Lương cảm thấy dở khóc dở cười, thì ra mở nhà hàng là giàu có sao? Nhưng trong ấn tượng của thế hệ trước, có lẽ mở nhà hàng thực sự được xem là giàu có. Khoảng 5 phút sau, bà Phan đã cân xong hết củ cải và bắp cải, bà nói, củ cải hơn 32 cân. Chỉ tính cho cháu 32 cân là 16 tệ. Bắp cải 24 cân 7 lạng, mấy giác lẻ cũng bớt cho cháu, chỉ tính 19 tệ. Vậy tổng cộng của cháu là 35 tệ. Đột nhiên An Lương cảm thấy mấy giác lẻ được bớt rất có sức nặng. Bà chờ một chút nhé. Cháu đi sang kia đổi ít tiền. An Lương nói. Anh không mang theo tiền mặt, chỉ có thể dùng di động quét mã để đổi tiền mặt từ chủ quán khác. An Lương lại đi đến quán bánh tráng hành, nói, bác ơi, cháu mua thêm một cái bánh tráng hành, tiện thể đổi giúp cháu 35 tệ. Chủ quán trung niên đã thấy An Lương bên phía bà Phan, ông ta hạ giọng nói, cậu nhóc cháu làm việc tốt nên bác đổi thẳng tiền cho cháu. Cháu không cần mua bánh tráng hành cũng được. Vẫn nên mua một cái. Bà cụ giảm bớt tiền lẻ cho cháu. Cháu nên mua cho bà ấy một cái bánh tráng hành. An Lương nói. Chủ quán trung niên sửng sốt, sau đó giơ ngón tay cái lên với An Lương, người trẻ tuổi như cháu ngay thẳng đấy. Lúc ở bên kia, An Lương đã phát hiện bà Phan nhìn bánh tráng hành anh cầm rất nhiều lần. Đúng lúc bà lại bớt tiền lẻ cho anh nên đổi lại anh sẽ mua cho bà một cái bánh tráng hành. An Lương quẹt thẻ cho chủ quán trung niên 37 tệ, chủ quán trung niên đưa lại cho An Lương 35 tệ cùng với bánh tráng hành, đồng thời dựng thẳng một ngón tay cái với An Lương. An Lương cầm bánh tráng hành qua đường. Anh đưa cho bà Phan 35 tệ trước, sau đó nói, ông chủ đổi tiền bên kia cứ kiên quyết nhét cho cháu một cái bánh tráng hành. Cháu đã ăn rồi, cô ấy cũng ăn rồi, vậy cái này cho bà thôi. Cảm ơn bà đã bớt chút tiền lẻ kia cho cháu. Bà Phan không khách sáo. nhận lấy nói, nhà bán bánh tráng hành kia đã sắp sửa 50 năm tuổi rồi đấy. Từ lúc bà còn trẻ, bà đã từng thử món bánh tráng hành của bố cậu ta làm. An Lương cười đáp, hương vị thực sự rất ngon. Sau khi nói xong, An Lương xách hai giỏ đang bằng nhựa đựng củ cải và cải thảo lên, nói, bà Phan, chúng cháu đi trước đây à. Bà Phan vẫy tay trái. Bà đang bận ăn bánh tráng hành. Đó là món ngon tồn tại trong ký ức bà mà chính bà không nỡ mua. Năm đó là bố bà đã mua nó cho bà.